Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2116, Chiến Vương Gia. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, Trịnh Sắt cùng Lưu Ngọc hai người, tại lúc này đồng thời mở miệng, càng là tại mở miệng thời điểm, vọt tới Tô Hàn phía trước. Mặc dù đưa lưng về phía Vương Hạ đám người, nhưng hai người bọn họ lại là không sợ chút nào. Bởi vì bọn hắn biết, tại Tô Hàn trước mặt, Vương Hạ bọn hắn không dám như vậy tùy tiện ra tay. Các ngươi là... Tô Hàn quét Trịnh Sắt hai người liếc mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Trịnh gia cùng người của Lưu gia a, tiền bối, ta là Trịnh gia gia chủ đương thời Trịnh Sắt, vị này là Lưu gia gia chủ đương thời Lưu Ngọc. Trịnh Sắt không có chút gì do dự, cũng không có chút nào giấu giếm, bằng nhanh nhất ngữ tốc, nói tiếp. Lúc trước ta Trịnh gia cùng Lưu gia đối tiền bối ra tay, chưa nói tới hiểu lầm gì đó. Vậy cũng là vấn đề của chúng ta. Hôm nay, tiền bối đã đến, vô luận tiền bối có phải hay không hội tìm hai nhà chúng ta phiền phức, ít nhất, cũng hy vọng tiền bối có thể làm cho chúng ta thấy. Vương gia bị diệt, im miệng, cản rỡ, ta vương gia như thế đại thế, tất thành cao cấp nhập lưu tông môn chi tư, còn có hợp thể cảnh lão tổ tồn tại, như thế nào này như sâu kiến ra hỏa, nói diệt, cũng có thể diệt. Vương gia mọi người chấn nộ. Đồng thời mở miệng, hiu hiu hiu, bốn phương tám hướng, hàng loạt đám người bắt đầu tập kết, lít nha lít nhít một mảnh. Phô thiên cái địa, tựa như châu chấu, vương gia người, vốn là có số hơn trăm vạn, tăng thêm trong khoảng thời gian này phát triển, thuê rất nhiều tán tu, cũng sớm đã đột phá 2.000 vạn số lượng. Mặc dù có thật nhiều đều là thuê tới, lại cũng không ít là mộ danh tới, thậm chí là thế lực khác ở trong hậu bối tử đệ. Đến đây tìm nơi nương tựa vương gia, chỉ vì tại vương gia lão tổ nơi này, lưu một phần nhân tình. Có thể nói, muốn động hôm nay vương gia, đó là một cái tác động đến nhiều cái, cơ hồ cùng lúc đắc tội không ít thế lực. Nhưng Tô Hàn, không sợ, những thế lực này mạnh hơn, lại có thể mạnh hơn Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn không phải tam giáo, không phải chín phái, càng không phải là 72 tông. Đầu người áp đỉnh, tựa như mây đen. Theo số cái phương vị, đem Tô Hàn, Trịnh Sắt, cùng Lưu Ngọc đám người, toàn bộ đều bao vây lại. Tô Hàn vẻ mặt bình thản, hai tay phụ về sau, bình tĩnh mà đứng. Trịnh Sắt cùng Lưu Ngọc hai người, mặt ngoài nhìn qua không sợ, nhưng tăng thêm Vương Hạ ở bên trong, trọn vẹn 11 tên thất phẩm thần hải cảnh uy áp phía dưới, trong lòng bọn họ lại là tại thấp thỏm. Âm thầm nhìn Tô Hàn liếc mắt, hai người đều là cắn răng, nắm chặt nắm đấm. Thầm nghĩ trong lòng, hôm nay, liền xem người này. Bọn hắn đã liều ra hết thảy, ôm chắc chắn phải chết ý nghĩ, không nghĩ Tô Hàn bỗng nhiên xuất hiện, nhưng chắc chắn phải chết mối nguy, xuất hiện một vệt chuyển cơ. Tô Hàn đến cùng có thể không thể chống đối vương gia lão tổ, bọn hắn không biết, nhưng bọn hắn tin tưởng, Tô Hàn dám lại nhiều lần đến đây, chắc chắn có hắn lực lượng. Ta Trịnh gia có vãn bối truyền âm, nói là, hôm nay, vương gia nhất định diệt. Trịnh Sắt lần nữa hướng Tô Hàn ôm quyền, thái độ thả vô cùng thấp, nói. Vãn bối tin tưởng, tiền bối nhất định có thể làm đến. Người Trịnh gia vãn bối, Tô Hàn suy nghĩ một chút, giật mình nói. Há, người nói là cái kia Trịnh Thanh a, vâng. Trịnh Sắt nói, các người cũng là thức thời. Tô Hàn lắc đầu, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, tuy nói lúc trước Trịnh gia cùng vương gia từng ra tay với ta qua, nhưng đáng giết người, ta cũng đều đã giết. Lần này đến đây, vốn cũng không phải là vì tìm các ngươi gây phiền phức, các ngươi cũng không cần lo lắng. Hôm nay, Tô Mỗ chỉ tìm vương gia, nghe thấy lời ấy, Trịnh Sắt cùng Lưu Ngọc hai người, đều là trong mắt tinh quang đại phóng cương, lộ ra mừng như điên. Phù phù, làm lục phẩm thần hải cảnh, giờ phút này nhưng đều là phù phù một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất. Hướng Tô Hàn phủ phục nói, đa tạ tiền bối khai ân, Tô Hàn chưa từng để ý tới bọn hắn. Vương Hạ lại hừ lạnh nói, các ngươi cũng là cao quý lục phẩm thần hải cảnh đại cương giả, lại đối một cái nhị phẩm thần hải đi như thế đại lễ, như bị hai ngươi nhà hậu bối tử đệ thấy, mất mặt đến cực điểm. Tôn Nghiêm, há có tính mệnh trọng yếu, Trịnh Sắt nói thẳng, một câu nói kia, nhường Vương Hạ căn bản tìm không đến bất luận cái gì phản bác ngữ. Đúng vậy a, Tôn Nghiêm, lại có thể có tính mệnh trọng yếu. Ít nói lời vô ích đi, Tô Mỗ cũng không có ý định cùng các ngươi tại đây bên trong lãng phí thời gian. Tô Hàn mở miệng, nâng lên tầm mắt, rơi vào Vương Hạ trên thân. Ta đã từng gặp ngươi, ngày đó Tô Mộ đánh giết Vương Hồng thời điểm, ngươi ngay tại cách đó không xa. Vương Hạ biến sắc, hừ lạnh nói, chi nhớ của ngươi ngược lại không kém, bất quá ngươi lại nhiều lần tới ta Vương gia quấy rối, thật cho là chúng ta bắt ngươi không có cách nào hay sao, biện pháp gì? Tô Mộ cũng là muốn nghe xem. Tô Hàn cười ha ha, chỉ Vương Hạ bốn phía cái kia 10 tên thất phẩm thần hải cảnh, nói. Bọn hắn, liền là Vương gia ngươi cái gọi là biện pháp. Chúng ta, đã đầy đủ. Lập tức có một lão giả hừ lạnh, tại hắn cảm ứng bên trong, Tô Hàn bất quá là nhị phẩm thần hải cảnh thôi. Đường đường thất phẩm thần hải, cũng là bị một cái nhị phẩm thần hải cảnh như thế trào phúng, trong lòng của hắn há có thể không giận. Vậy ngươi liền đi thử một chút. Tô Hàn quét lão giả này liếc mắt, thản nhiên nói. Bất quá, nếu là Vương Hạ có trí nhớ tinh thạch, ngươi tốt nhất nhường xem ngươi một chút, ngày đó, Tô Mỗ là thế nào đem cái kia Vương Hồng cho đánh chết. Vương Hồng là Vương Hồng, chúng ta là chúng ta. Lão giả lại nói, ngày đó chỉ là Vương Hồng một người, bây giờ, chúng ta lại có tới 11 vị thất phẩm thần hải cảnh, còn có nhiều như thế Vương gia binh sĩ, ngươi còn tưởng rằng, ngươi có thể giống đối phó Vương Hồng như thế, đơn giản đối trả cho chúng ta. Quả thực là đang nằm mơ, cùng hắn phế lời gì, trực tiếp giải quyết là được. Đúng, không quan trọng một cái nhị phẩm thần hải cảnh mà thôi, lão phu muốn giết hắn, không cần tốn nhiều sức. Đem người này ngàn đao bầm thây, mới có thể tiết chúng ta trong lòng cơn giận. Mặt khác một chút thất phẩm thần hải cảnh đều đã chờ không nổi, trên thân khí tức bốc lên, tu vi bày ra, hóa thành gợn sóng, tại bốn phía hư không phiêu đãng. Động thủ, Vương Hạ mắt sáng lên, cũng không do dự nữa. Hiu hiu hiu, hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, 11 tên thất phẩm thần hải cảnh, tất cả đều hướng phía Tô Hàn lao đến. Càng là trong cùng một lúc, bốn phía những vương gia đó tử đệ đều là khoanh chân ngồi xuống, trên thân tu vi vận chuyển, hóa thành hào quang, lại nối liền với nhau. Rõ ràng, là cùng loại với hợp thể trận pháp công kích. Tiền bối cẩn thận, Trịnh Sát nhắc nhở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia có một loại hợp thể đại trận, tên là Khai Thiên Thuật, uy lực rất mạnh. Là một cái lục phẩm thần hải cảnh, lại có thể nói uy lực rất mạnh. Rõ ràng này Khai Thiên Thuật uy lực, thật không thấp. Nhưng mà, này cuối cùng chỉ là đối với Trịnh Sát cùng Lưu Ngọc loại cấp bậc này người mà nói. Này chốt vương gia người, mạnh nhất, cũng bất quá là một chút thần hải cảnh thôi. Mặt khác, cũng chỉ là hư thiên cảnh, thậm chí linh thể cảnh mà thôi. Bọn hắn có thể đối hợp thể cảnh đại năng tạo thành uy hiếp sao? Rõ ràng không thể, mà giờ khắc này Tô Hàn, lại là có thể chém giết nhất phẩm hợp thể cảnh đại năng kinh khủng tồn tại. Soạt, bàn tay lật qua lật lại ở giữa, thần đao cực giả từ Tô Hàn trong tay xuất hiện. Thao thiên đao mang, tại lúc này, trực tiếp bày ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.